Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lật Gia Bị. Thế giới nó tối thắng hơn cái thế giới này, rồi mình nguyện thiết, đúng không? Rồi mình nguyện, tức là mình wish, mình muốn về đó khi mình xả báo thân này. Rồi có một cái phương pháp mà Đức Bổn Sư chúng ta chỉ cho chúng ta là chuyên trì danh hiệu. Thì khi mà sau khi lâm chung, tức là an, đúng không, tức là cái mạng này chung là nó an, lâm sàng, tức là mình nằm xuống, cái thân này mình bỏ đi rồi đó, thì mình sẽ được vãng sanh về cái thế giới đó. Thế giới đó nó trong sạch hơn cái thế giới này, nó thanh tịnh hơn, cái nó gọi, mình gọi là tịnh độ, nghĩa như vậy. Nó vãng sanh tịnh độ, mình nói tóm tắt nôm na là như vậy. Thì mình nói chi tiết hơn, thế giới tịnh độ nó bàn bạc mười phương. Mình thấy trong cái không gian này, nó cái universe này đâu phải chỉ có một cõi tịnh độ, mà nó là hàng hà sa số cái cõi tịnh độ, nó everywhere. Nhưng mà mình thấy gì, ở cõi này Đức Phật giới thiệu cho mình giống như sáng mình học cái câu trả lời của thiền sư hỏi ngài Thiên Như, đúng không? Là tại sao tịnh độ mười phương mà không có nói tại sao đặc biệt giới thiệu Đức Phật A Di Đà? Vì Đức Phật A Di Đà có nhân duyên với mình, nhân duyên sâu nặng với cõi Ta Bà này, thành ra Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu. Thành Đức Phật Thích Ca mới đặc biệt nhấn mạnh về cái thế giới Tây Phương tịnh độ do Đức Phật A Di Đà làm chủ trụ mà hiện đang thuyết pháp. Thành ra mình thấy mình học suốt đời cũng nghiên cứu không hết về tịnh độ, đúng không? Nhưng mình nói tóm tắt nôm na lại, mình cũng có thể nói được trong 30 phút, 1 tiếng cũng có thể nói về cõi tịnh độ. Thành ra mình nói tóm tắt để mình hiểu biết cái cảnh đó, tại sao mình phải cần sinh về, để mình nắm, kiểu như là mình summarize lại tại sao mình phải cần về đó. Rồi mình có thì giờ thì mình nghiên cứu tỉ mỉ hơn, đúng không? Nó xa nó gần gì nó vẫn là một cái phương hướng như vậy. Để mình biết cái gì, cái sự thù thắng, đúng không? Ví dụ mình compare cái cõi này, tại sao nó là hơn cái cõi này về cái điểm nào, về cái y báo, đúng không? Và cái chánh báo của thế giới Tây Phương tịnh độ. Y báo tức là những cái vật xung quanh, ví dụ như nhà cửa này kia, con người này kia. Còn chánh báo là về cái thân thể con người, về cái tâm của con người nó như thế nào. Một cái người mà tu hành khi lâm chung, người ta có biểu hiện như thế nào để gọi là chắc chắn được vãng sanh về về thế giới Tây Phương. Rồi những cái gì mà nó quyết định về cái sự mà thành công của mình, vân vân. Đó. Để mình cầu sao tất cả chúng sanh mà khi lâm chung biết biết niệm Phật, đó là biết biết tín nguyện cầu sanh thì sẽ được gì? Được về nơi cái cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thế nên mình nghiên cứu cho biết, rồi mình hiểu biết, rồi mình biết khuyến tấn những hành giả tu hành như thế nào. Cho nên mình thấy cõi này nó popular ở chỗ là lúc nào cũng khuyên người ta về về thế giới cực lạc, đúng không? Thằng cái chữ tịnh độ mình nghiên cứu cho nó rõ. Ví dụ như tại sao gọi là tịnh độ, thì trong mười phương hư không có vô lượng quốc độ, có những cái trạng thái, có những quốc độ cũng như cõi ta bà mình chẳng hạn, nó có khổ có vui, đúng không? Khổ vui nó mix, tức là muôn ngàn sai biệt, thì nó không phải có một cõi ta bà mà nó có hàng hà sa số cõi ta bà như những cái cõi của Đức Phật Thích Ca vậy. Nhưng mà nói chung gì, nó cũng có chỗ uế, có chỗ tịnh. Ví dụ cảnh Đức Phật Dược Sư Lưu Ly cũng là tịnh độ vậy. Mình thấy Đức Phật cũng nói gì kinh Dược Sư đó. Ví dụ như các chùa Việt Nam thì đầu năm cũng hay có đàn Dược Sư chẳng hạn, đó là tổng 49 ngày. Đó là cảnh giới của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, cũng là một trong các cõi tịnh độ về hướng đông của cõi ta bà này. Thì mình thấy gì, tịnh độ và uế độ thì nó mix lẫn với nhau, đúng không? Nhưng mà nói chung lại trong mười phương này nó chỉ có hai cảnh như thế, một là uế, hai là tịnh. Thì cảnh giới uế độ là cảnh giới thuần khổ đau, đúng không? Mình thấy suffer, ví dụ như cõi ta bà này mình thấy gì, nhìn chung thì toàn là khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc, more than happiness. Cái này nó do cái cộng nghiệp của chúng sanh duyên khởi. Mình thấy nó gọi là cộng nghiệp, đúng là cộng nghiệp, tức là nó together cái karma của mọi người. Nó khổ ở đây nó như vậy chứ không phải là riêng của ai hết. Thành ra là do cộng nghiệp này nó tạo nên một cái thế giới này như vậy. Cái thế giới này không phải do chư Phật tạo nên. Cho nên ví dụ mình vào cái cõi này, cái nghiệp của mình nó uế, đúng không? Thành ra do cái cộng nghiệp với những người uế, thành ra mình tụ hồi lại với nhau. Cũng như mình thấy những cái bợm nhậu với nhau đó, nó gather với nhau as it is. Nó gọi là cộng nghiệp. Thành ra mình thấy mình cộng nghiệp rồi gì, nhưng mà nó vẫn có cái biệt nghiệp trong, đúng không nè. Nó do cộng nghiệp mà nó khởi lên cái quốc độ này, nhưng mà mỗi người do cái biệt nghiệp khác nhau. Chẳng hạn ví dụ bây giờ mình vào trong cái cõi này rồi thì mình thấy chung chung nó khổ, nhưng mà cái biệt, tức là cái separate karma của mình vậy. Ví dụ mình thấy hướng về cái cõi có thánh, mình tách ra để mình tu hành, gọi là biệt nghiệp. Cho nên cái cộng nghiệp mình làm gì không được, mình không có nhúc nhích được, đúng không? Ví dụ mình ở trong cõi uế này, nhưng mà có biệt nghiệp. Ví dụ cái biệt nghiệp bây giờ của mình là mình tin có Đức Phật A Di Đà, mình tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, mình tin gì có một cái phương tiện tối thắng, tức là phương tiện trì danh niệm Phật. Mình phát nguyện, mình cầu sanh, rồi mình ngày nào cũng A Di Đà Phật, mình cứ liên tiếp như vậy thì cái biệt nghiệp mình nó sẽ tắt, nó kiểu như nó cắt được cái dòng dính cũng như là cái keo của cộng nghiệp này. Thành ra khi mình mạng chúng mình tắt ra được khỏi ta bà này, nó nhờ cái Phật lực, coi như là gia trì, đúng không, của Đức Phật A Di Đà. Ngài gia trì nữa, thành ra nguyện 18 của ngài vì những lâm mạng chúng tôi chỉ 10 niệm hoặc cả 1 niệm cũng được, cũng được vãng sanh. Đó là theo cái biệt nghiệp thiện ác, đúng không? Mà thọ quả báo trong cái cõi cộng nghiệp này. Mình thấy có những người dù vô đây chẳng hạn, cõi này nó uế nhưng mà họ vẫn cái khổ đau rồi vui buồn nó vẫn khác nhau. Thành ra khổ đau vui buồn mà nó different là do cái biệt nghiệp của người ta. Thành ra mỗi người nó có một cái biệt nghiệp khác, nhưng mà nói nhìn chung lại vẫn do cái cộng nghiệp. Tại năm khi nghe cộng nghiệp mình phải hiểu như vậy. Và cái cõi này là do cộng nghiệp sở tác, nó sở thành lên như vậy, thành cái cõi này. Còn cái cảnh giới thứ hai gọi là Pure Land, đúng không? Là tịnh độ. À, tức là tịnh độ là sao? Tức là cảnh giới hoàn toàn an vui hạnh phúc, không có khổ đâu. Vô hữu chúng khổ. Vô là không mà hữu là có, đúng không? Không có có các khổ, chúng là nhiều, khổ là suffering. Trong cái năm mươi năm mình từng ngày đó, vô hữu chúng khổ đảm thọ chứ là chỉ hưởng các điều vui thì cố danh vi cực lạc. Cho nên mới gọi là cực lạc, pure utmost, gọi là utmost happiness. Dịch tiếng Mỹ là vậy, là cái happiness nó là on the top rồi, không có gì bằng nữa, thì gọi là utmost vậy thôi. Thành ra cảnh giới đó là hoàn toàn an vui hạnh phúc. Cho nên mình phải hiểu như mình về sanh về cái tịnh độ là mình về cái đó, nó phải dĩ nhiên là nó thù thắng hơn cõi này. Mà cái cõi tịnh độ này không phải do cái cộng nghiệp của chúng sanh tạo nên. Mình nhớ ha, mình ở đây là do cái cộng nghiệp của mình tạo nên cõi ta bà này, là mình vẫn có phần trong đó. Cũng như mình chơi cổ phần của cái company vậy, đúng không? Mình mua cổ phiếu vậy, thành cõi ta bà này mình vẫn có phần trong đó. Thành nó mình đừng có cầm lên đó, gọi là do cộng nghiệp mà, đúng không? Cũng như mình mua mà cổ phiếu như ở Mỹ này là chơi stock đó. Cái hãng Microsoft đâu phải ông Bill Gates control đâu, ông control cũng maybe 50% mà the rest là do những dân chúng mua cái cổ phần, thì cũng được xem như vậy. Cái cõi uế này là do cái cộng nghiệp của chúng sanh. Còn cái Pure Land của Đức Phật là không có do mình chơi cổ phần nữa. Cái nào là gọi là gì? Một người tài phiệt, tức là một tay tư bản lớn, đúng không? Tức là một người gì giàu có họ tạo nên. Tức là cái cảnh này do Phật Bồ Tát hóa hiện ra dùng để làm cái đạo tràng giáo hóa chúng sanh. Cái cảnh này là do Đức Phật A Di Đà. Mình đặc biệt nói về cảnh gì? Pure Land, đúng không? Có tình đồ Tây Phương, mình nói đặc biệt cảnh này Tây Phương cực lạc thế giới là do Đức Phật A Di Đà biến hóa để mà làm một cái nơi gì, để mà hướng dẫn mình về, mà training cho mình how to become Buddha, hướng dẫn cho mình thành Phật đó. Mình phải hiểu như vậy, tức là một bên uế là do chúng sanh, mà bên tịnh là do Phật với Bồ Tát tạo nên. Thành ra cái nghiệp của Phật Bồ Tát thì nó thanh tịnh, thành ra cái cảnh của nó vẫn thanh tịnh hơn mình. Cái đó mình phải tin như vậy. Thật sự nó có chứ không phải không có. Mình thấy ở đây mà mình thấy những người giàu có đó, phước báo họ hơn mình, vào cái khu của người ta nó cũng khác cái khu của dân nghèo, đúng không nào? Mình thấy đường xá sạch sẽ này kia, cây cối đâu có đó, nhìn nhiều nhà có phước báo. Đó là cái phước của thế gian thôi, đúng không? Rồi cái phước cõi trời nó cũng khác nữa, huống gì cái phước của Đức Phật A Di Đà. He's the king of all Buddhas, Phật trong chư vương. Thế mình trùng tổng á, tiếng Việt gọi gì? Vua trong chư Phật, tối tôn mà. Phật là mình đã thấy tối tôn, vậy mà Ngài là vua trong chư Phật, king of all Buddhas, tiếng Hán gọi là Phật trung chi vương. Thành ra cái cõi nước của này thực sự là tối thắng vô cùng. À, thì mình phải hiểu cảnh tên đồ là như vậy. Mình học qua cái sự thù thắng của y báo và chánh báo, đúng không? Chánh báo là mình thấy gì? À, về nói cái thân chẳng hạn, về nói cái thân của con người trên đó, Thì với chánh báo thì theo các kinh mình thấy an lạc của mình, đối opposite của mình ở đây là gì? Bệnh, đúng không? Còn người ta là an lạc của mình, không có bệnh hoạn. Từ cái nhân là đã trong hoa sen, nó biến hóa rồi, nó thanh tịnh rồi, thì đâu có mà bệnh hoạn được, đúng là. Còn mình ở đây cái nhân gì? Là do gì? Tinh cha huyết mẹ, nó đã eo buộc từ trong cái hạt giống rồi. Thì khi mình lớn lên làm sao nó không bệnh được, đúng không? Đó, cái thân người ta là an lạc vô mình, thọ mạng người ta lâu dài là vô lượng kiếp sống lâu vô. Mình thấy đọc tổng tụng kinh gì? Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, từ đề kinh là vô lượng thọ. Thọ là cái thọ mạng của mình, đúng không? Mình thấy nhân gian này gì? Thức thật cổ là hy, đúng không nè? Có người ta mà 70 tuổi là hy hữu lắm rồi. Mình thấy có bao nhiêu người là 70 years old or above? Không có. Mà đàn ông là hiếm rồi nha. Đàn ông mà gì? 50-60 là biến hết trơn rồi. Đàn bà thì mình thấy sống lâu có, nhưng mà đừng không hiếm. Thành ra nhân thân thất thập cổ lai, tức là thất là bảy, thập là 10, 70 là hy hữu lắm, cổ lai. Từ xưa đến nay là thật là hy hữu. Cổ là xưa, lai là nay, đến đây đó. Quá khứ vị lai cũng là hy hữu, cổ lai. Thành ra mình thấy cuộc sống ở đây mình thấy gì? Nó vô thường, đúng không? Thân gì nó không có thọ mạng, nó ngắn ngủi. Cho nên mình sống được 70, mình thực sự cũng đã có tu kiếp quá khứ rồi. Mà về đó muốn ai mà tiếc cái thân đó, hãy nên xả cái thân này về lấy cái vô thân vô lượng thọ, sống lâu vô lượng, ngang hàng với Đức Phật A Di Đà, bất khả tư nghị. Đến lúc một đời của mình nó là thành Bồ Đà, tối thắng vô cùng, đúng không? Chứ còn mình ở đây mình có biết tu đi nữa, nhưng mà mình tinh tấn cái thọ mạng là em. Mình thấy bao nhiêu vị hòa thượng, đúng không? Tu tinh tấn nhưng mà gì? Đến thọ mạng em rồi, không còn sức để tu nữa. Mà muốn ở cõi này phải lấy thân cả. Mà khi mà nhập thai vào thai ra thai á, quên mất tiêu cái kiếp quá khứ hết trơn, mất công phu. Mình thấy ví dụ như là hòa thượng bây giờ cũng 80+ rồi, 83-84 luôn, ngày nào vẫn thuyết pháp. Mà sức khỏe mình thấy bây giờ nói cũng mệt mỏi, nhưng mà vắt từng hơi thở. Mình thấy như ông ngoại bây giờ nó cũng ráng nói, thấy cũng tội vậy sợ. Mình thấy như hòa thượng trí tình chẳng hạn, người ta lớn rồi người ta nói khổ ai lắm, cái hơi sức nó hết rồi, đúng không? Thành ra mình thấy ở đây mình tu hành mà thực sự về già rồi, cũng như cái xe mà nó gì, nó gần by the time to you know retire mà vẫn ráng chạy, nó rã rồi, đúng không? Mà giả sử có tinh tấn đi nữa thì nó rã rồi cũng phải lấy cái thân khác thôi. Mà đâu có phải lấy thân khác mà mình nhớ quá khứ, ví dụ mình công phu giỏi mình trở lại mình có không có. Vô thai ra thai quên mất tiêu, từ vì cái bào thai nó hành nhiều quá, đúng không? Nó khổ quá, người ta quên hết, mất trí nhớ luôn. Cũng như mình thấy bây giờ mình tỉnh này, đúng không? Và mình sốt một cơn chẳng hạn, có nhiều đứa nhỏ mà nó bị fever đó, nó forget hết trơn, nó tỉnh. Đó là lúc còn sống mà bị sốt mà tận cho huống gì mình từ trong bào thai mình chui qua cái cửa tử cung của người mẹ, đúng không? Cái đầu mình to vậy chui qua cũng như là bị hai cái núi mình nó ép vậy, thành ra có ai mình nhớ được gì, kinh khủng quá, đúng không? Thành ra mình quên hết quá khứ hết trơn. Người ta nói trước lúc đi đầu thai có bà cho uống chén nước, đúng không? Chén ước mình quên quá khứ, thật ra không phải. Mình thấy gì? Chui qua cái cửa người mẹ là là anh tận hết trơn. Kinh khủng quá, đau khổ quá, thành ra mình quên hết những cái công phu gì mình ta tu. Mà ngược lại mình về cực lạc cái thọ mạng mình dạy đâu, thành ra mình mới thu tu thành Phật được. Cái thứ ba là thân tướng đẹp đẽ, đúng không nào? Mình tụng trong kinh Vô Lượng Thọ nó 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tướng hảo như là Bồ Đà vậy, kinh khủng không? Mình học gì 32 tướng tốt của Đức Phật Thích Ca mà thì hiện ở Ấn Độ đúng không? Cái đó gọi là liệt ứng thân, liệt ra cái thân mà nó tệ tệ hại nhất, đúng không nào? Vậy mà đẹp đẽ vô cùng, mắt bồ câu rồi mắt la liễu, lông mày lông mi, mũi trái xoan đúng không, môi trái tim, vân vân. Đó là 32 tướng tốt. Còn mình nhìn lại mình có tướng tốt nào không? Không có một tướng nào, thỉnh thoảng có một hai tướng đúng không? Vậy mà mình về cực lạc được 32 tướng tốt, kinh khủng không? 80 vẻ đẹp tuyệt hình nữa, đẹp đẽ vô cùng. Compare ở đây mình thấy tướng ớt liền đúng không? Mà đó chưa nói cái mùi hôi tanh trong này ra đúng không? Ngủ qua đêm mà vậy mà hỏng răng là ta cũng thú quá. Từ vì cái nhân của nó là bất tịnh rồi, cho nên Phật nói những cái thân này nó cửu khiếu, nó chín lỗ đúng không? Hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng là bảy, rồi lỗ đài, lỗ tiểu, tiểu tiền, đại tiền, hai cái lỗ đó là chín. Chính cái lỗ này chuyên tiết ra những cái mùi hôi hám. Thân này là một cái gì? Một cái toilet di động mà thôi. Vậy mà mình o bế suốt đời, đúng là mình thương nó quá. Phật nói gì? Mình về cực lạc được thân tướng 32 tướng tốt đẹp, thân tướng nó đẹp đẽ trang nghiêm. Mà mình cực lạc nó ngược lại cõi ta bà là gì? Mình muốn ăn thì không có đúng không? Mà đi ăn đi làm cũng khổ nữa. Mà ăn xong thì nói gì? Phải đài tiểu tiện nó hôi. Còn về cực lạc nó different. Muốn ăn nó có liền, mà ăn xong thì không có tiện vé. Đã chưa? Không cần đi tiểu đi tiện à. Thấy hương ngửi sắc dùng ý để ăn, để mình tụng đó. Bởi kinh Vô Lượng Thọ mà thuộc rồi, mình niệm Phật mình khoái, sảng khoái luôn. Mình thấy tụng kinh không? Nó như một cái dòng nước xoáy, nước chảy vậy. Tâm không có một ý niệm, không có vọng tưởng. Cảnh nó tuyệt đẹp như vậy, nó như vậy. Thành nam mình, cái Vô Lượng Thọ mình tụng nó dễ vô. Mình thuộc rồi á, khi mình nó có ý tưởng nó lên, mình nghĩ về cảnh cực lạc. Mình thấy những cái cảnh nó bất khả tư nghị, đúng không? Rồi cái tắm không mình thấy cũng đã rồi, đúng không? Muốn nước tới chân, muốn nước tới gối, muốn nước tới lưng, muốn đi đâu nó đi đó, muốn nhanh muốn chậm, muốn sống vội không phải, tiếng vang bây giờ muốn cái gì nó còn đó. Nó nhẹ nhàng vô cùng. Thành ra mình thấy khi mình về đó cái thân tướng của mình á, nó tối thắng hơn cái thân gì nhục ấy, thân này nhiều. Cái thân này là do da thịt nó tạo nên, máu mủ không, mà nó dễ tiêu nữa, đúng không? Nó không không có bền đâu. Cái thứ năm là không có sự bất bình đẳng về giàu nghèo sang hèn. Đó là mình nói về cái thân nhiều, mình nói về khi mình sống cái đời này mình thấy gì thực sự gì, không có bình đẳng trên thế gian này. Nhiều người á, cái tánh á, nó sang đúng không nè, cái tánh nó cao siêu, nó cái tánh nhưng mà cao siêu mà gì, tánh nó thuộc về hàng vương giả, nhưng mà lỡ đầu thai vô cái gia đình bần cùng. Mình cũng giống như có cái movie đó mà gì, Prince and Pauper á, đúng không? Pauper là hạng sinh, mà Prince là hoàng tử. Mình cái tánh mình đó là hoàng tử, mà mình đầu thai lộn vô cái nhà ăn xin à, thành ra mình đi quân đâu đúng không, kêu để người phục vụ mình, nhưng mà đâu có ai đâu à, thành ông già uống rượu ông đập cho đúng không, mày thằng lóc cá. Mình thấy cái cõi này nó như vậy đó. Nhiều lúc mình nó mix như vậy đó. Nó thành ra mình nó không có fair đúng không. Mình thấy nhiều người sinh ra cõi đời nó ngu ơi là ngu, mà nó đầu thai vô gia đình giàu sang nữa nè. À, nó sung sướng vô cùng, nó muốn gì được đó, mà nó ngu dễ sợ. À, còn mình gì đẹp trai đúng không, học giỏi nhưng mà chơi cái con nhà nghèo. À, thành ra anh thông minh mà có được gì đâu, từ anh nghèo mình thấy cõi này nó như vậy. Mình thấy Bill Gates không có học gì không, tỷ phú đó à, không có tốt nghiệp high school. Bao nhiêu người tiến sĩ bây giờ đi làm công như ông. Đó, mình thấy cõi này nó thật sự nó bất bình đẳng vậy. Không có bình đẳng, không có fair, đúng không? Mình thấy họ không có fair là như vậy. Thành nó không có sự gì bất bình đẳng về giàu nghèo sang hèn. Cho nên mình ở đây mà giàu á, nó ở chung với nhau á. À, mà mình nghèo á, mình không muốn mình cũng phải ở chung với nghèo, nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu nha, kỳ vậy đó. Thành ra mình thấy gì ở đây nó không có phe đâu, tại vì sao mình đang ở ta bà, mình phải biết như vậy. Muốn phe phải về về cực lạc, mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, mình tần tàn không biết gì mà về đó vẫn ngang hàng với Đức Phật Nam Mỹ. Kinh khủng không? Mình thấy Đức Phật từ bi ha, đại từ đại bi ha. Người ta là vua trong chư Phật vậy mà mình đây không gì phát nguyện cầu sanh về ngang hàng người ta. Thân tướng nhà cửa hưởng phước báo không khác gì Đức Phật A Di Đà. Hỏi có ai mà cái lòng từ bi mà bình đẳng như vậy, không có. Thành ra mình gì về đó là không có sự bất bình đẳng về giàu nghèo sang hèn. Còn mình ở đây là chính hết. À. Cái thứ sáu là tâm tánh nhu hòa, đạo đức cao thượng. Về đó mình tự nhiên như vậy thôi, từ vì hèn ra với chư thượng thiện nhân, cơ hội nhất xứ ở một chỗ, đúng là mình cái tánh gì gần mực đen gần đèn sáng, thành cái duyên nó quan trọng vô cùng, cái cảnh duyên đó mà. Cho nên tại sao Phật nói gì mình ở đây tu hành phải là ở A Lăng Nhã, phải ở nơi thanh tịnh. A Lăng Nhã là nơi thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca trước lúc nhập diệt cũng dạng gì các vị tỳ kheo, đúng không, tức là các hàng đệ tử của ta phải hãy tìm nơi A Lăng Nhã, xa lìa đồ chúng của mình, xa lìa đồ chứng của người khác luôn, không những của người khác mà ngay của mình vẫn phải xa lìa, để mình tìm nơi thanh tịnh thanh vắng để mình tu đạo, quán sát về những sự vô thường của thế gian. Phật vẫn căn dặn đó, để mình tu hành. Thành ra cái môi trường nó quan trọng vô cùng, đúng nhờ. Thành ra mình về đó thì mình xung quanh toàn là Đại Bồ Tát, không là cơ hồ nhất xứ gì, toàn là nhất sanh bổ xứ, một đời nữa người ta thành Phật. Thành mình nhất cử nhất niệm không có khởi lên một cái ý niệm nào xấu hết. Mình đúng tin bây giờ mình niệm Phật, mình nghe Pháp đây chứ, mình hay là ra những người thị phi cứ nói tào lao rồi đến mình nhập bọn nha con. Mình bây giờ thuộc về cái tâm tánh là bất định tụ tâm, đúng không? Đó là gặp người tu mình tu, mà gặp người tào lao mình tào lao. Cái tâm tánh của mình này bây giờ là như vậy. Mình ngâm mình trong kinh điển thì mình tu hành ngon lành đúng không? Mình chạy ra ngoài cái là mình cũng ngon lành như người ta. Tâm mình chứ phải là định tụ tâm, mà gọi là bất định tụ. À, có nó lên nó xuống vậy. Yeah. Mình phải mong cầu về cực lạc, là vì sao? Tâm tánh mình nó nhu hòa, đạo đức cao thượng. Từ mình đâu có những cảnh dơ bẩn đâu là mà hèn hạ, đúng không? Còn ở đây là có chừng mình bị dẫm trong đó, mình dù mặc dù mình biết tu đúng không nè, nhưng mà vào cái hoàn cảnh nó ép bức mình quá, mình cũng phải gì bận cùng sinh đạo tặc. Thật sự như vậy. Từ vì sao ở đây một ngày càng ngày nó càng lún sâu đúng không, nó ép mình như vậy. Chúng sanh năm duyên phù đề mà nhất cử nhất động đều tạo tội nghiệp. Mà nhiều lúc mình không muốn, nhưng mà hoàn cảnh đưa mình vô nhà. cũng phải vậy thôi. Mình thấy bao nhiêu người tốt, đúng không? Nhưng mà vì vợ, vì con, gia đình mà tạo cho chúng tôi nghiệp. Đúng rồi, mình đem mình tụng đó. Tranh chấp cướp đoạt về nuôi vợ con, cũng vì phục vụ vợ con, hoặc là anh em chồng vợ gì đó không biết, để gì người người chán ghét, tai ương khổ nạn, đúng không? Mà trong đó mình làm, mình chịu, mình thấy gì? Lý do đó mà tại sao bao nhiêu cha mẹ, bao nhiêu đời quá khứ của mình đó đang ở dưới địa ngục mà mình đâu có biết. Ví dụ mình lấy cái ví dụ mình thương con chẳng hạn, đúng không? Thương con là gì? Giết con này con kia cho nó ăn. Mà anh giết thì ai tội? Thì anh tội với ai? Hả? Con nó ăn cho béo, nhưng mình là người người xuống dưới đó để mình chịu. Thành ra mình biết tu rồi á, là hãy phát cái tâm từ bi cứu cha cứu mẹ. Bao nhiêu đời nhiêu kiếp của mình, đời nào mình cũng có cha có mẹ đó mà, vì họ ở đâu? Majority là đang ở dưới địa ngục, đang cầu cứu thân nhân. Mình ở đây nhỡn nhơ đâu có được, đúng không? Thành ra người tu hành vẫn là người đại hiếu nhất. Anh đâu phải cứu cha mẹ đời này đâu, mà mình có hằng hà sa số cha mẹ bao nhiêu đời đó. Thành ra mình phải có cái tâm từ bi cứu người ta là như vậy. Đó, thành ra mình về đó, cái tâm tánh mình nhu hòa, đạo đức cao thượng, tại mình hen ra với Đức Phật, rồi chư thiện thiện nhân. À, mình thấy cây đồ kia gió vẫn nói pháp cho mình, nhất cử nhất động đều là trong cái chánh niệm ấy, nhắc nhở mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đạo tâm kiên cố, đúng là tâm nó không lui sụp, nó kiên cố, là nó cố định, nó strong. Còn ở đây thì mình không có kiên cố, dễ lui sụp. Thấy vậy cho một hai ngày mà không nghe pháp á, là lui sụp liền. Cái này không phải là mình nói, hòa thượng nói, mà gì trong kinh Địa Tạng á, Đức Phật vẫn nói như vậy. Chúng sanh nó phần nhiều, đúng không? Phát tâm ban đầu nó dễ thối thất vô cùng, mà ba cái tâm ác nó tăng trưởng biết rồi. Chứ không phải mình có tâm tốt, nhiều lúc cái tâm mình tốt đó, nhưng mà một hai ngày cái tự nhiên nó lui xuống. Huống gì là tâm Bồ Đề. Vẫn có những lúc phát, vẫn có lúc muốn thoát ra, nhưng mà đâu vào đó hết trơn. Mình thấy nhiều người cũng phát tâm tu hành đó rồi. Cho nên Phật mới nói ở đây thì phát tâm thì cũng giống như là bông xoài, đúng không? Mà kiên cố để mà tu trong đó thì mà đậu được là như trái xoài, nó hiếm luôn. Mình thấy bao nhiêu bông xoài hằng hà sa số đậu được mấy cái. Bông xoài trứng cá, mình thấy cá đẻ có tỉ tỉ cái trứng vậy mà nó nở ra, nó lưu lạc, nó còn có một hai con cá. Thực sự như vậy, ở đây đạo tâm không có kiên cố được. Cái tiếp là con người mình do hóa sanh, đúng không ạ? Liên hoa hóa sanh, tức là hóa sanh từ cái hoa sen. Còn ở đây mình do đây cha mẹ sanh ra. Mình nói đập thật chứ của là cái con người mình chẳng hạn, là mình tin cha huyết mẹ rồi, mình thấy chui được đâu, chui từ cái tử công của mẹ mình ra, đi sanh nở mình ra 9 tháng 10 ngày, đúng không ạ? Còn trên kia cái nhân của người ta là hoa sen hóa sanh, anh hóa ra. Còn ở đây mình hóa gì? Mình hóa ra là xuống địa ngục, ghê không? Cũng có nhiều người ở đây hóa sanh nhưng mà hóa ra đầu gối để chư thiên, đúng không? Nó vẫn không thù thắng, chư thiên trên vẫn có cha có mẹ. Còn mình ở đây gì? Hóa sanh trong hoa sen. Thành ra mình nói liên hoa vi phù mẫu là vậy đó, lấy hoa sen là cha mẹ mình. Nên gọi nôm na là như vậy, nhưng thật sự thì không có cha mẹ, đúng không? Mình ở đây có cha có mẹ mới có gì, có ái nhiễm, đúng không? Mình mới sanh ra cái love rồi này kia, chữ ái đó, cho nên ra mình không ra khỏi được khỏi này. Cho nên chư Phật nói gì, chư cổ đức nói gì, ái bất nặng bất sanh ta bà, tình độ mình niệm không chuyên nhất không về cái được cực lạc. Chữ ái này nó rộng vô cùng, đúng không? Không phải nam nữ, mà ngay cả gì mình thấy gì? Cái ái này nó ái con, ái cái, Cái tiền ở của nó nhiễm trước trong đó, cái chữ ái của nó rộng hơn. Tại vì nó là trong cái vòng đúng 12 nhân duyên đúng không? Rồi ái, rồi thủ, rồi hữu trong đó. Tức là mình chấp vào đó xong mình cho nó của mình. Giống như cái thân mình này. Mình ái gì? Ái ngã, tức là mình thương nó. Mình cho nó là thân của mình. Rồi mình thủ, đúng là mình không rời nó. Thế mình thấy nhiều người đau phải đi bác sĩ để chi, để mà thủ mình, phải fix nó này kia. Nhưng mà cái thấy mình nó không đúng. Thành ra mình thấy gì? Cái ái này nó là cái nếu mà mình chặt được cái ái này là mình thoát được cái vòng 12 nhân duyên. Quan trọng. Thành ra mình niệm Phật mình có niệm cho nhiều đúng không? Mà câu A Di Đà Phật có thể trừ được cái bệnh này. Thuốc A Di Đà đó. Cho mình biết niệm hay không? Thành ra mình thấy gì? Liên hoa hóa sanh là hóa sanh không hóa sen. Thành ra mình thấy cái nhân không có ái nhiễm đó. Thành ra mình tu hành đến đó nhẹ nhàng vô cùng. Không có ái nhiễm như dưới này. Còn dưới này mình ái nhiễm lung tung đúng không? Mình thấy chư Phật chư Bồ Tát là từ bi không có ái. Từ bi nó khác à. Đồng thể đại bi đó. Mà vô duyên là đại từ đúng không? Đại bi gì? Đồng thể là từ bi sách. Mình với người là đồng một thể. Thành người ta phát khởi cái tâm gì? Đại từ trong đó. Còn mình để ý cái ái nhiễm của mình, nó là ích kỷ. Cũng như bây giờ tôi thương anh đúng không? Thì tôi giúp anh. Nhưng mà theo cái ái nhiễm của tôi, từ vì tôi thấy gì? Tôi sở hữu anh, tôi thích anh là như thế đó. Còn đi với Phật Bồ Tát vậy. Ta giúp nhà ngươi, từ vì nhà ngươi với ta là đồng một thể. Cũng như mình lấy ví dụ cái thân mình chẳng hạn. Tức là đồng thể đại bi nghĩa là vậy. Đúng không? Đồng thể tức là same body. Cũng như bây giờ cái chân mình nó ngứa hoặc là nó đau chẳng hạn, cái tay phải gì? Phải xoa bóp cho nó đi. Mình đi mình bóp cục đá thôi. Cái chân mình đau, mình đâu có nói ồ nhà ngươi là phe của ta, ta với nó, hoặc không, đâu có đâu. Cái tay tự nhiên nó phải ôm cái chân, đúng không nào? Thì nó là đồng thể. Cũng như mình đang ăn vậy mà cái lưỡi bị cắn đau á, nó ngưng mọi hoạt động chứ đâu đó. Ồ mày đau kệ mày, còn thức ăn ngon tao vẫn phải nhai. Không có, nó là đồng thể đại bi, đúng không? Mình không tin mình nhức răng á, the whole body phải stop pay attention to nó. The same body. Mình không có thể nào mà nói có condition, có điều kiện được đúng không nè. Nó ồ để coi thử cái răng này nó thuộc về tay không. Còn của mình là ái nhiễm thì nó khác. Của mình không phải đồng thể. Tức là anh khe tôi thì tôi giúp. Thành năm mình, cái tốt của mình nó thuộc về trong cái gì? Cái ái. Cái ái nó không tốt. Cái ái nó là chia rẽ, nó là lục đạo. Thành mình phải hiểu như vậy. Còn chư Phật chư Bồ Tát là đồng thể. Mình thấy gì? Đức Phật A Di Đà giúp hết tất cả mọi người. Không phải là ồ người đó, người ta mới bước về rồi địa ngục ta không nước, không phải. Nó đồng thể. Quán theo Bồ Tát theo cứu khổ của nạn kêu là đến. Đồng thể mà, đúng không? Đó mình phải hiểu chữ chữ ái với chữ đại bi nó khác nhau. Đồng thể đại bi. Vô duyên đại từ, đúng không? Không có duyên cớ gì hết. Vẫn phát cái tâm từ. Từ là ban vui nè, đúng không? Phát cái tâm từ ban vui lợi cho chúng sanh. Còn mình gì? Có duyên à, có duyên đúng không? Thành ra mình hiểu nó khác nhau. Thành chữ vô duyên này, vô duyên này không phải là ô con người vô duyên, không phải vậy. Mà gọi là không có condition gì vẫn ban cho cái cứu khổ đó. Ban vui, đúng không? Đó mình phải hiểu. Chư Phật, chư Bồ Tát thì có cái tánh đó. Thành ra mình về, về đó mình cũng có cái à, cái tánh đó được. Không có sự sai khác về nhỏ lớn, già trẻ, mạnh yếu. Mình trẻ all the time đúng không? Cái thân tướng nó vẫn là tư trẻ mãi mãi, sống lâu vô lượng mà. Lúc nào cũng gì? 5 năm là 18 tuổi. Every year is 18 years old. Mình ví dụ 18 years old là như cõi người mình chẳng hạn. Thành ra cái con người mà nó sung sức, nó đẹp đẽ nhất là thường thường 18, đúng không nào? Cái tuổi đó là cái tuổi gọi là nó lý tưởng nhất của cõi đời. Rồi sau khi 18 là 9, 20 đầu xuống, bắt đầu nó qua 25 là nó peak rồi, bắt đầu nó đi xuống. Mình thấy đặc biệt về sức khỏe, tinh thần nó cũng vậy. Mình thấy người ta lấy người ta đi lính không? 18, 25, qua 25 là anh hết đát rồi. Thành ra mình thấy cái tuổi mà gọi là ở nó cao nhất là vẫn có mấy năm, có 5, 7 năm gì của con người. Thành ra người ta cứ tới lính cái tuổi mà quân dịch đó, là 18 tuổi. Đúng không? Gọi là tuổi thanh xuân đó. 18 thì bẻ gãy sừng trâu đó, ý nói viết người đàn bà cũng vậy nữa. Tức là ví dụ cái tuổi đó là tuổi thanh xuân, nó represent tất cả cái gì tốt đẹp, sức mạnh về tiềm năng, về trí tuệ, mọi thứ đó. Thành ra mình ví về cực lạc, ý nó là nói như vậy. Chứ không phải là 5, 18 tuổi. Nhưng mà nói gì, lúc nào cũng trẻ trung, đúng không? Lúc nào cũng nó không có già, không có này kia, nó không có sự sai khác. Thành ra người ta mới tu hành tinh tấn. Còn ở đây mình gì, tuổi trẻ thì có sức lực tu, đúng rồi, nhưng mà cái kiếp số ta bà này nó không đưa người ta tu. Tuổi trẻ còn lo cái chuyện đâu có đâu mà. Mình thấy không? Trẻ ngồi lại thì danh vọng, lo học những cái chuyện đâu đâu để tài danh sắc thực thùy, đúng rồi. Mà đến khi mà ra đời mà bắt đầu biết khổ đau đó, thì nhìn lại cái thân này nó đang về hưu rồi, nó là 40-50 tuổi bắt đầu mới thức tỉnh, rồi mới nhảy vô tu. Thành ra mình thấy khi mà khổ đau mà vô tu thì cái thân này nó gần rã rồi đó. Mình thấy cho nên nó đâu có tu bằng những người trẻ đâu. Nhưng mà khổ cõi này trẻ nó không chịu tu, mà đời già mới tu. Thành ra cổ đức nói gì, 40 tuổi trở lên mà bắt đầu biết tu thì cũng như gì mất dê rồi mới làm chùa, đúng không? Nó too late. Nhưng mà cũng còn gì, còn có còn hơn không, đúng không? Xế chiều rồi biết tu nó vẫn còn có còn hơn không, nó vẫn cứu độ được, đặng được đặc biệt pháp môn niệm Phật. Nếu mình sám hối đó, mình vẫn niệm Phật về bên đó kia, mình lấy lại thân tướng, nó trẻ trung, mình tu nó dũng mạnh hơn. Đó, thành ra về bên kia nó không có sự sai bạc về different, về cái sự sai khác về lớn nhỏ, già trẻ, mạnh yếu. Cái tiếp là không có dơ bẩn ô uế, đúng không ạ? Nói về gì cái thân không có gì tiểu tiện, đúng không? Mình ở đây nó ô uế là do đâu? Do cái cũ khiếu nó tiết ra, đúng không ạ? Còn thân tướng người ta đẹp đẽ, người ta đâu có tiết ra những cái chất hôi hám đi. Thanh hư chứ không, vô thực chứ kẻ, vô cực chứ thể, đúng không ạ? Cái thân thể này nó gì như hư không vậy đó. Còn cái thể này nó là gì, thanh hư chứ thân, đúng không? Tức là cái thân mình nó như cái hư không này, vô cực chứ thể. Cái thể của mình nó là bao trùm cả. Thành ra cái thân tướng người ta rất là to. Cho nên mình thấy gì, người ta nói thân Đức Phật A Di Đà mà to, mình chắc không tự mường tượng được, đúng không ạ? Gì bạch hào uyển chuyển ngũ thu di, nội một cái sợi lông giữa chặt mày của ngài nó vẫn to hơn cái núi tu di, năm núi tu di, ngũ tu di, đúng không ạ? Mà ngũ tu di mình nhìn trời đó, nó là Milky Way lớn vô cùng. Thế nên mình không mường tượng được Phật A Di Đà to cỡ nào, mà thân tướng của mình về đó vẫn tương đương với Đức Phật A Di Đà, ghê chưa? Mà không có tùy uế, mà ta đâu có đi tiểu đi tiện đâu. Còn mình ở đây á, mà mình đi mà mình không tự chùi rửa được, những lúc mình thấy nó gớm, đúng không? Nó hôi vô cùng. Anh về đó mình có cái thân thù thẳng hơn nhiều, không có tiện quá, không có dơ dáng. Tâm trí phóng quán thông đạt, đúng không? Mình thấy những người giàu sang ở cõi này, cái tâm trí người ta vẫn vẫn là tối thắng hơn những người mà gì không có đủ mà ăn. Bởi người ta nói những cái khó nó bó cái khôn, không mà mình nói những câu đúng không, anh mà nghèo cùng á anh không có trí khôn mà. Cho nên mình thấy những người ngoài đời á có thông minh bằng những người tu không? Không có, không có trí tuệ. Người tu người ta đâu có bon chen rồi đâu có thiếu thốn, mà mình tu là mình biết tri túc đúng không? Khi mà anh tri túc rồi trí tuệ anh này mở mang nhàn hạ vô cùng. Tại sao tôi nhàn hạ? Đâu phải tôi nghèo mà tôi tri túc đó. Tri là biết mà túc là đủ, biết đủ là thường lạc, không phải giàu mới nghèo đúng không? Thành thì cái khó thì nó bó cái khôn, mà để những người nào mà khó khăn này kia gia đình chật vật á không có nảy ra được cái ý kiến nào hay, mà để mấy người giàu có mà thoải mái nó nhiều ý kiến tốt lắm. Thành về đó cũng vậy thôi à. Mình muốn gì được đấy, thành ra cái tâm trí của mình nó thoáng lắm, đúng không? Nó không câu nệ, nó không chấp này chấp kia, thì tâm trí người ta phóng khoáng thông đạt, cái gì cũng hiểu. Rồi mình thấy gì, ngũ nhãn lục thông cái gì mình cũng có đúng không nè, thiên nhãn thông suốt rồi gì này kia rồi đó, rồi đêm mình tụng đó đúng không, thấy khắp mười phương biết mọi thứ, biết nhân biết quả rồi, đâu có gì mà không có ùn trế người ta đâu. Còn ở đây mình không biết đúng không, mình gặp người tốt mình hoan hoan hỷ hỷ, mình nếu mình có thần thông mình biết ồ kiếp trước á nó nợ tôi gì, nó nợ nó trả có gì đâu mà phải nịnh nó đúng không nào. Rồi rồi gặp người oan gia mình, bây giờ mình không có thần thông mình á, cha nó làm khó chịu này kia oan gia đúng không nào. Nếu mình có thần thông kiếp trước mình giết nó không chừng đúng không, thì kiếp này nó làm khó chịu mình thì nó vui vui vẻ vẻ mà trả. Nhưng mà tại đây mình không có túc mạng thông, mình đâu có biết. Thành ra về ở đó Đức Phật trang bị cho mình tất cả thần thông đạo lực, mình biết quá khứ vị lai, thành là mình biết nhân biết quả đâu có đó chưa, nhẹ nhàng cuối cùng. Thành nó tâm trí mình nó thông thông đạt là vậy. Hết luân hồi trong lục đạo, cái điều này dĩ nhiên đúng không? Thành đó là tại sao mình phải cầu về cực lạc, không còn lên xuống trong sáu cõi luân hồi. Mình thấy ở đó gì không có tam mắt đạo mà danh từ cũng không có nữa, chứ huống gì là có tam ác đạo đúng không? Không có ba đường khổ mà. Mình thấy mở miệng ra cái nguyện đầu tiên của Đức Phật A Di Đà, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh bất khả tư nghị, không có cái vụ đó mà. Mà ngay cả thân tướng người nữ vẫn không có, mà ai muốn về đó phải phải là thành thân nào. Anh mà muốn thân nữ anh không được về. Mình nhớ từ việc cõi nào đó, ngài luật sư Tuyên ở Trung Nam mà ngài là tổ khai sơn của luật đó, ngài nói gì cõi nào bữa mình học đó, trong cái phát đài thệ nguyện cái ngài Hoàng Liên Tổ mà chú giải 48 lời đại nguyện đó, ngài nói cõi nào có phụ nữ là cõi đó có địa ngục. Cho nên mình thấy tương đương đó, mình thấy trong cõi cực lạc không có phụ nữ, về đó là toàn thân nam mà không có tam mắt đạo đúng không, là không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn mình thấy vẫn không có người thiên nữa, nhưng mà thì tùy theo cái căn tánh thuận theo cái thế gian này mới đây có tên trời người trong kinh Vô Lượng Thọ đó, chứ thực sự không có thì tên đó thuần là toàn là Bồ Tát. Nhưng ví dụ mình vãng sanh về đó thì mình ở cõi nhân đúng không, thì Đức Phật Thích Ca mới nói ồ, ví dụ người này cõi từ cõi nhân về, hoặc họ từ thiên về, họ nói là từ thiên về, từ A La Hán thì nói từ A La Hán, nhưng mà về đó gì thuần đều là Bồ Tát, không có difference, không có sai khác đúng không. Thành ra mình thấy gì không có lục đạo luân hồi nữa, mừng hết lớn đúng không, chứ mình ở đây vẫn đi trong lục đạo luân hồi khổ ai vạn trùng vạn. Đủ sáu món thần thông, cái này mình mention ở đâu nè, thì thiên nhãn, thiên nhĩ đúng không, rồi gì tha thâm, túc mạng đúng không, rồi nhớ đến thần túc thông này kia, đó là đủ sáu món lậu thần thông, đó là sáu món thần thông. còn hơn là A-la-hán nữa. Đầy đủ huệ nhãn chánh kiến, tức là cái món thứ 13, tức là đầy đủ huệ nhãn chánh kiến. Huệ nhãn gì? Thấy được cái pháp. Mình thấy gì? A-la-hán đúng không? Mình có, mình thấy thiên nhãn nè, rồi huệ nhãn, rồi pháp nhãn, rồi cái Phật nhãn đúng không? Nó có năm cái nhãn khác nhau đó. Thì cái huệ nhãn là nó thấy được gì? Thấy những cái pháp để mình thấy đúng theo cái kiến, tức là thấy đúng không? Theo đường chánh pháp, nó không phải tà. Thành ra mình thấy 13 món trang nghiêm này thì nó thanh tịnh, thuộc về chúng sanh thế gian, tức là chánh báo. Nó về cái thân tướng đúng không nè. Mình thấy thân tướng thực sự nó trang nghiêm vô cùng. Mà người ta nói gì? Y báo thì do chánh báo chuyển. Mình ở đây nó cũng chuyển, nhưng mà mình vẫn đang ròn trong lục đạo luân hồi, vẫn đang còn ở ta bà, sa bà, đúng không? Thành ra mình tu nó vẫn rất là chậm, từ vì do cộng nghiệp mà, đâu có chuyển nhanh mình cực lạc đâu. Thành ra mình phải biết như vậy, đây vẫn thuộc về ta bà, cho nên mình tu nó không bằng cực lạc đâu. Mình về đó mình mau thành Phật, mình có điều kiện hơn đúng rồi. Chứ còn mình đang thấy gì? Mình cũng phải tự lực làm, thì nó vẫn thanh tịnh hơn ở ngoài chút xíu thôi, nhưng mà nó vẫn đang còn trong cõi ta bà, nó vẫn ở trong còn bùn nhơ trong này. Hoa sen có mọc đi vẫn mọc trong bùn, gừng bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn khó à. Thì anh không có hôi tanh thôi, nhưng mà anh ngóng là ngoài xung quanh toàn là bùn không, nó hôi vậy đúng không? Còn mình về đó thì hoa sen ở trong cảnh thanh tịnh, không có hôn. Thành mình thấy 13 cái chánh báo này nó thuộc về cái con người của trên đó đúng không? Thành nó sẽ tương ứng với cảnh giới, tức là về y báo. Thì lần sau mình sẽ học về cái y báo của cực lạc như thế nào, để mình hiểu gì cái cảnh giới mình về nó tối thắng gấp trăm ngàn muôn lần ở đây. Mình đây mình không thể nào mà gì mà tâm tình mà cõi tình được, khó, khó vô cùng. Cho nên mình giờ mình niệm Phật làm sao để mình định lại được, để Phật A Di Đà phóng qua đúng không? Cái tâm mình như hòa thượng nói, đừng nghĩ gì, đừng nghĩ ông, nghĩ bà, nghĩ danh, nghĩ lợi gì hết trơn. Mình có thương con thương cháu á, thì hãy nên cầu về cực lạc. Thật sự như vậy mình mới có thần thông đạo lực mới giúp người ta được đúng không? Chứ còn bây giờ mình thì gọi là hopeless mà, useless, hopeless. Cũng không có tài năng, không làm gì. Mà nếu mình không về cực lạc làm sao mình giúp người ta? Từ vì sao? Người ta cũng đi luân hồi đúng không? Người ta lỡ mà lọt xuống tam ác đạo, chỗ này chỗ kia người ta đau khổ kêu ai. Mà mình không về cực lạc, mình làm sao có thần thông đạo lực giúp người ta? Thành ra bây giờ mình thương con, thương cháu, thương ông, thương bà, vẫn phải cầu về cực lạc. Cho nên người mà về cực lạc là người gì? Thực sự thương thân nhân, mình phải tin lời Phật, lời Bồ Tát. Còn không mình đi luân hồi, mình còn chưa xong mình giúp ai đúng không nè? Thành mình phải tin lời Phật, tin Bồ Tát ở chỗ này, là trong tâm nhất tâm niệm A Di Đà Phật mà thôi, không có cái niệm nào khác nữa. Mà mình niệm A Di Đà Phật cũng là chính mình thương thân nhân mình. Đó thì hôm nay mình học đến đây thôi ha. Bây giờ mình vô mình hộ niệm với ông ngoại. Trong niềm để ông niềm dẫn chống 10 tiếng tập trong niềm đó. Rõ ràng, xong rồi mình đi ra ngoài mình đi kinh hành.